Chuyện của nàng đều ăn bài thỏa đáng rồi sao? Dung Cảnh rửa mặt xong, cầm khăn quyên lau mặt nói. Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới đêm qua nàng vốn là muốn gặp Tam Công Tử và Hoa Lạc từ Tây Duyên trở về, lại ở trong ám thất trì hoãn, vốn là muốn gọi Lăng Liên và Y Tuyết ở phía ngoài hỏi thăm, lại nghĩ tới hai người kia bị nàng đuổi đi đến chỗ của phụ thân rồi, bèn hỏi. Chàng cải trang dịch dung sao? Dù thế nào cũng không thể dùng thân phận của Thế Tử Vinh Vương Phủ đi. Hiện tại chàng là người trong triều, không có sự chấp thuận của hoàng đế, không thể một mình ra kinh. Quan tâm chính nàng đi. Dung Cảnh không nhìn nàng, giọng điệu vẫn còn có chút buồn bực. Vân Thiển Nguyệt biết hắn còn đang khó chịu nên không hề để ý tới hắn nữa, cũng đi tới chỗ mặt rửa mặt, rửa đơn giản, đi tới trước gương tháo tóc đã được tết cẩn thận ra, sửa lại thành một loại búi tóc rườm rà mà mình chưa bao giờ búi. Nàng bận việc, Dung Cảnh ngồi ở trước bàn không có ý tứ hỗ trợ, cũng không thèm nhìn nàng một cái. Vân Thiển Nguyệt bận việc hồi lâu, xử lý búi tóc xong, liền đi tới tủ treo quần áo, bên trong toàn một màu tím yên la. Nàng lật tới lật lui một hồi, có một chút nhục chí, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh. Không có quần áo mặc, làm sao bây giờ? Thanh ảnh. Dung Cảnh hô một tiếng với bên ngoài. Thế tử, đi Tiên Y Phường xem hai bộ y trang ta phân phó đêm qua đã làm xong chưa? Dạ. Vân Thiển Nguyệt lập tức nở nụ cười. Đêm qua chàng đã chuẩn bị rồi. Chẳng lẽ chờ nàng hét lên mới chuẩn bị? Dung Cảnh khẽ hừ một tiếng. Vân Thiển Nguyệt vốn cảm thấy bóc lột phụ thân được một môn thần kỹ, trong lòng khoan khoái, hiện tại đã sớm bị Dung Cảnh diệt hết sự vui vẻ rồi. Nàng có chút buồn bực, sớm biết trở lại bị hắn đối xử lạnh nhạt, đánh chết nàng cũng không học, mặc dù học cũng không lấy ra biểu hiện, giờ thì hay rồi, tự gây nghiệt rồi. Ở nơi nào bóc lột phụ thân, thành bóc lột chính mình thì có. Người nào ngoài sân, có chuyện gì? Lúc này, cửa viện truyền đến giọng nói của Thính Tuyết và Thính Vũ. Vân Thiển Nguyệt đang buồn bực, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Hai nữ tử có dung mạo xa lạ, nhưng nói xa lạ cũng không phải tất cả đều như vậy. Ít nhất mơ hồ, có mấy phần giống Lăng Liên và Y Tuyết. Nàng lập tức hiểu ra, đây là phụ thân sửa lại dung mạo cho các nàng. Quả nhiên là cao thủ. Nàng lập tức ra bên ngoài gọi Thính Tuyết, Thính Vũ, để cho các nàng đi vào. Thính Tuyết, Thính Vũ nghi ngờ, lập tức tránh ra. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, cung kính đi vào phòng. Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước mặt hai người, cẩn thận đánh giá một phen, không có chút dấu vết gì của thi thực. Khó có thể tưởng tượng phụ thân nàng sao mà làm lại được. Nàng không khỏi dâng lên hứng thú nồng đậm với loại thi thực này, than thở nói, phụ thân là thần rồi. Tiểu thư, chúng ta đều bị hù dọa, đây cũng là quá thần kỳ đi. Lăng Liên lại nói, đúng vậy, vương gia thật là có bản lĩnh. Y Tuyết sờ mặt, cũng thật là giống nhau. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, mặt mày các ngươi cũng có mấy phần tương tự giống như cũ, xem ra phụ thân chu đáo bảo lưu chỗ tương trợ trong nét di truyền của Lăng gia và Y gia. Dù sao các ngươi xuất thân từ hai nhà này, quá mức xa lạ thì không tốt. Hiện tại như vậy vừa dặn cũng giống với vẻ bề ngoài, là các ngươi cũng không phải là các ngươi. Dạ. Hai người nhất tề gật đầu. Không biết phụ thân làm như thế nào nhỉ? Hẳn là thi thực ở mi tâm của các ngươi. Vân Thiển Nguyệt chạm vào mi tâm của hai người, tay không nhịn được có chút ngứa ngáy, tựa hồ muốn nghiên cứu một phen. Vân Thiển Nguyệt lấy móng vuốt của nàng xuống, bỏ ý niệm trong lòng của nàng đi. Nếu không, ta sẽ tìm Duyên Thúc Thúc ngay bây giờ, Ông ấy nhất định có biện pháp để nàng quên thứ mà nàng đã học đêm qua. Ánh mắt của Dung Cảnh lạnh lạnh quét tới. Vân Thiển Nguyệt lập tức rút tay về, cười với Dung Cảnh. Nghĩ gì thế? Ta đã đáp ứng chàng rồi, tất nhiên sẽ không dùng lung tung. Nàng tự giác là tốt rồi, nếu không ta không ngần ngại giúp nàng quên đi. Dung Cảnh thản nhiên nói. Chàng thật là đại gia của ta. Vân Thiển Nguyệt tức giận xoay người. Từ khi nào hắn biến thành bà quản gia của nàng rồi? Đâu chỉ là bà quản gia. Nếu là bà quản gia, nàng còn dám đuổi đi. Đáng tiếc, thời điểm này người này lạnh mặt xuống, khiến nàng không biết làm sao. Dung Cảnh bỗng nhiên cười, không biết là bị chọc tức cười hay là những lời này thật buồn cười. Hắn chậm rãi nói. Vân Thiển Nguyệt, da của nàng thật là quá lỏng rồi, ta thấy cần phải kéo siết chặt lại. Không phiền đại gia của Dung công tử rồi, da của tiểu nữ thì tự tiểu nữ siết là được rồi. Vân Thiển Nguyệt bực mình hừ một tiếng. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Lăng Liên và Y Tuyết, hai người lập tức hiểu ý, vội vàng thối lui ra ngoài cửa. Đợi một chút, Tam công tử và Hoa Lạc đâu? Vân Thiển Nguyệt xoay người lại nhìn hai người. Thưa tiểu thư, ngài muốn gặp bọn họ sao? Đêm qua biết tiểu thư không trở lại, nô tỳ truyền lời cho bọn họ không cần tới. Hiện tại nếu ngài muốn gặp, lúc này nô tỳ sẽ truyền tin. Lăng Liên nói. Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút gật đầu. Mời Tam công tử đến đây đi, Hoa Lạc không cần tới. Cùng đám người của Hoa Sơn ở ngoài thành chờ ta đi Lam gia. Lăng Liên gật đầu, lên tiếng đi xuống. Y Tuyết, không, Thính Tuyết. Vân Thiển Nguyệt hiến ra phía ngoài hô một tiếng. Tiểu thư, Thính Tuyết ở bên ngoài lập tức lên tiếng. Người đi nói cho Ngọc Trạc và Lục Chi, kể từ hôm nay tẩu tử trưởng gia, chuyện tình lớn nhỏ trong phủ tất cả đều đưa cho tẩu tử làm chủ. Vân Thiển Nguyệt phân phó một câu. Dạ, Thính Tuyết lên tiếng lập tức đi xuống. Vân Thiển Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy ngoại trừ chờ Tam công tử tới không có gì nhắn nhủ nào khác, quay đầu lại hỏi Dung Cảnh. Dạ Thiên Dật, lên đường chưa? Dung Cảnh không đáp lời, giống như là không nghe thấy. Này, ta nói chuyện với chàng đấy. Vân Thiển Nguyệt hỏi. Nàng nói chuyện với ta thì ta phải đáp lại nàng, đạo lý gì vậy? Dung Cảnh nhàn nhạt nói. Vân Thiển Nguyệt nhất thời tức giận. Dung Cảnh, rốt cuộc chàng còn muốn khó chịu tới khi nào? Có phải muốn bởi vì ít chuyện mà ta với chàng mỗi người đi một ngã hay không, khiến hai người đều khó chịu chàng mới cam tâm? Ta khó chịu như vậy, một lát mà thôi, nàng đã nhịn không được rồi hả? Dung Cảnh để chén trà nhỏ xuống nhướng mày. Ai nguyện ý, vừa sáng sớm đã thấy chàng mặt lạnh. Vân Thiển Huyệt bực mình hừ lạnh. Được rồi, vẫn là để ngày khác đòi lại loại khó chịu này từ trên người của Diên Thúc Thúc đi. Ông ấy tất nhiên biết rõ ta sẽ để ý, còn đáp ứng dạy cho nàng. Thời gian sau này, ta cũng sẽ khiến cho ông không được thoải mái. Dung Cảnh so bóp mi tâm. Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, đi tới ôm lấy hắn. Dù sao chàng cũng không khó chịu với ta là được. Chàng nói không sai, phụ thân biết, còn nói ta học cái này chàng chưa chắc cao hứng. Ông ấy cố ý không để cho chàng thoải mái, sau này chàng không để cho ông ấy thoải mái hơn nhiều là tốt rồi. Dung Cảnh đưa tay ôm thân thể của nàng đang cọ cọ vào người của hắn, cười lắc đầu. Không có biện pháp với nàng mà. Thế tử, từ bên ngoài truyền đến giọng nói của Thanh Ảnh. Lấy đến rồi. Dung Cảnh buông nàng ra. Dạ. Dung Cảnh đưa tay tiếp được, đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Đi thay đi. Nàng mở bao nhỏ ra, chỉ thấy bên trong là một bộ nam bào bằng gấm màu đen, Nhìn số đo là vóc người của Dung Cảnh có thể mặc, có một bộ quần áo lăng la màu lam nhạt, thắt lưng xanh biếc, khảm ngọc châu hoa lệ, may theo số đo của nàng. Nàng cầm lấy hai kiện y phục nhìn kỹ, rồi cầm lấy một bộ lăng la, đi đến sau tấm bình phong. Vân Thiển Nguyệt vừa tới sau tấm bình phong, Dung Cảnh phất tay, màn che nhẹ nhàng rơi xuống, cẩm bào nguyệt nha màu trắng ra, cầm lấy cái cẩm bào màu đen mặc lên người. Hai người cách bình phong, có thể nghe được âm thanh sột soạt khi thay y phục. Vân Thiển Nguyệt mặc xong đi ra ngoài, Dung Cảnh đã sớm thay đổi xong. Nàng nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, nói thật, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng trông thấy hắn mặc y phục có màu sắc khác, đều là thuần một loại cẩm bào trắng nguyệt nha. Hôm nay, đổi một thân cẩm bào màu đen, thắt eo ngọc đái, lại hoàn toàn khác với vẻ ôm nhuận như ngọc ngày thường. Dung Cảnh nhướng mày nhìn ánh mắt của nàng. Không đẹp. Đẹp mắt. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, sắc mặt có chút kỳ quái nói. Rốt cuộc, ta hiểu tại sao chàng không phải màu trắng không mặc. Hả? Dung Cảnh nhìn nàng. Màu trắng có thể che phủ khí thái mạnh mẽ trên người của chàng. Màu đen tôn quý, hoàng đế vốn đã không dung được Vinh Vương phủ. Nếu mỗi ngày chàng đều mặc như vậy xuất hiện ở trước mặt hoàng đế, ước chừng hắn cũng không muốn chàng được sống. Vân Thiển Nguyệt nói, đúng như cô của nàng và đại bá nàng đã từng nói, đế vương đều nguyện ý thần tử xuất ra vẻ yếu kém hơn so với hắn. Nàng vốn cho là cẩm bào tuyết trắng nha có thể nói rõ khí chất của hắn, lại không nghĩ đến mà cẩm bào màu đen có thể làm cho hắn lộ ra tôn quý từ trong xương, chính là câu ung dung nhã trí, dương hầu vô song. À, Dung Cảnh cười khẽ một tiếng. Không phải là vì tính toán như nàng nói đâu, chẳng qua là ta thích màu trắng mà thôi. Ánh mắt của nàng lóe lên, không nói thêm gì nữa, đi tới trước gương nhìn thoáng qua chính mình. Đổi lại bộ y phục này, nàng cũng không có nhiều biến hóa lắm. Nếu nói biến hóa, chính là màu lam và màu xanh biếc kết hợp, một màu bầu trời, một là hồ nước. So sánh với vẻ xinh đẹp và ấm áp của màu tím thì nhiều hơn một chút lạnh lẽo. Nàng thay đổi cười đùa cùng lười nhác, giữa lông mày mơ hồ có chút anh khí, chợt nhìn cũng có chút tưởng như hai người. Nếu lại dùng linh thực che giấu một chút dung mạo thì khẳng định Dạ Thiên Dật không nhận ra. Lúc này ngoài cửa sổ có một tia gió nhẹ khác thường bay xuống. Sau gió nhẹ, một người nhẹ nhàng rời xuống. Vân Thiện Nguyệt quay đầu trở lại, chỉ thấy Tam Công Tử đang vén màn đi tới. Khi thấy hai người trong phòng mặt khác ngày thường thì rõ ràng ngơ ngác một chút, cũng chỉ là thoáng ngơ ngác rồi cười nói. Quả nhiên, người vì xiêm y mã vì yên. Vân Thiện Nguyệt thấy hắn đã tự dịch dung thành bộ dáng của nàng, cười nói. Một chuyến đi Tây Duyên này cực khổ rồi, có thu hoạch gì được không? Hoàn hảo, Tam Công Tử mỉm cười. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Tình huống không tốt sao? Ừ, Tam Công Tử gật đầu thấp giọng nói. Mệnh của bà nhiều nhất chỉ còn nửa năm thôi. Vân Thiện Nguyệt thu nụ cười, nghiêm nghị hỏi. Là dạng bệnh bất trị gì? Bệnh lao. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt biến đổi. Đây thật là bệnh bất trị. Nàng nhìn Dung Cảnh một cái, thấy sắc mặt của hắn bình tĩnh hỏi. Bà ấy có an bài gì cho ngươi không? Tam Công Tử cũng nhìn Dung Cảnh một cái, lắc đầu, thấp giọng nói. Bà biết hiện tại ta đi theo ngươi, liền dặn dò ta cứ đi theo, không cần để ý đến bà. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, sắc mặt của Tam Công Tử chuyển biến, giọng nói thoải mái. Những năm này, bà không có ở bên cạnh ta, không có tình mẫu tử thâm hậu, ta chỉ khó chịu một chút thôi, ngươi yên tâm. Biết mệnh bà không còn nhiều như vậy, ta cũng không đến nỗi không gượng dậy nổi. Ừ, chuyện này chờ ta giải quyết xong chuyện của Lâm gia trở lại sẽ thương nghị cùng ngươi. Tóm lại, nàng là mẫu thân của ngươi, để xem có thể có biện pháp gì cứu chữa hay không. Vân Thiện Nguyệt biết hắn ra vẻ nhẹ nhàng, không có cha mẹ không cần con cái, cũng không có con cái nào không cần cha mẹ. Ước chừng cũng có, nhưng Tam Công Tử tuyệt đối không thuộc về hạng người này. Tam Công Tử gật đầu. Được. Nàng mấp máy môi, suy nghĩ một chút rồi nói. Lần này không phải là muốn ngươi giả trang ta ở trong phủ, mà là đi Lâm gia. Lâm gia? Tam Công Tử khẽ giật mình. Yên tâm, không phải là cho ngươi đi Lâm gia, mà làm bộ dáng ra đi để cho người của Phong Cát bảo vệ ngươi. Hoàng đế biết ta đi Lâm gia, không muốn ta đi phá rối, tất nhiên phái người ở trên đường ngăn cản. Đến lúc đó ngươi giả vờ bị thương, sau đó không đi được, trở về phủ dưỡng thương. Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng phân phó. Mà ta đổi thân phận khác đi Lâm gia. Đã hiểu. Ngươi muốn dẫn dắt tầm mắt của hoàng đế rời đi, không phải là không đi Lâm gia, mà là bị ngăn cản không đi được. Lâm gia có náo nhiệt lớn như vậy, nếu ngươi ở trong khuê phòng không đi, không khỏi là quá kỳ quái. Cứ như vậy cũng không kỳ quái. Tam Công Tử chợt nói. Thông minh. Vân Thiện Nguyệt vỗ tay một phát, hỏi Dung Cảnh. Còn chàng? Có người dịch dung thành ta, Huyền Ca cùng 18 ẩn vệ bên cạnh đi theo hỗ trợ, đi cùng Tam Công Tử dịch dung thành nàng. Như vậy rất thật một chút không phải sao? Dung Cảnh nhướng mày. Vân Thiển Nguyệt biết Huyền Ca và 18 ẩn vệ chưa bao giờ rời khỏi người của Dung Cảnh, như vậy đúng là giống như thật. Nàng gật đầu. Vậy cứ thế mà đi. Và Thiên Giật đi Lam gia lần này đại biểu cho hoàng thất, mang theo đại đội danh dự đi theo rất nhiều, chắc là sẽ đi theo đường lớn. Tam Công Tử và Huyền Ca đi theo sau bọn họ cũng đi đường lớn. Ta biết có một đường hiểm yếu thông đến thập đại thế gia. Đây là biết được từ bản ghi lại trong bí tân của Ma Thiên Nhai. Chỉ là núi non trùng điệp khó đi một chút, nhưng cũng không làm khó được chúng ta. Ta và chàng đi con đường này. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Triệu ma ma, bưng đồ ăn sáng lên. Vân Thiển Nguyệt dứt lời hô ra bên ngoài. Ăn sáng xong sẽ lên đường. Triệu ma ma đáp một tiếng, dội dàng mang theo thính vũ bưng đồ ăn sáng đi vào. Vân Thiển Nguyệt gọi Tam Công Tử ngồi xuống. Ba người không nói thêm gì nữa. Một bữa cơm đơn giản được ăn trong trầm mặc. Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt dặn dò Tam Công Tử. Hoàng đế biết Dung Cảnh và ta đi cùng nhau, lần này nhất định sẽ phái nhiều ẩn vệ. Ngươi và Huyền Ca phải cẩn thận một chút. Tam Công Tử gật đầu. Vân Thiển Nguyệt đưa tay lôi kéo Dung Cảnh. Đi thôi. Dung Cảnh gật đầu nói với Tam Công Tử. Huyền Ca và người dịch dung thành ta sẽ đến đón ngươi, các ngươi chờ là được. Biết rồi. Tam Công Tử khoát tay. Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh hai người không tiếp tục dặn dò, điểm nhẹ mũi chân chuẩn bị rời đi. Lúc này một thị vệ canh cửa của Vân Vương Phủ vội vã chạy vào sân, lớn tiếng nói về phía chủ phòng. Thiển Nguyệt tiểu thư, thất hoàng tử phái người tới truyền lời, nói đêm qua hắn đã xin chỉ với hoàng thượng để cho ngài cùng đi Lâm gia. Hoàng thượng nói ngài cũng không nguyện ý tiến cung theo hoàng hậu, chắc là sẽ lặng lẽ chạy đi. Ngài ấy cũng không ngăn được, liền ân chuẩn. Hơn nữa còn nói việc trọng đại này tại sao có thể không có Cảnh Thế Tử, cũng chuẩn cho Cảnh Thế Tử tham gia. Vân Thiển Nguyệt dừng bước nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ nheo lại hỏi. Hắn còn nói gì nữa? Nói nếu hoàng thượng cho phép, ngài ấy chờ hai người cùng đi Lâm gia. Hiện tại Sa Liễn ở bên ngoài phủ rồi, người kia nói. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Dung Cảnh một cái. Dung Cảnh hé môi mỏng, từ chối, vẫn theo kế hoạch ban đầu. Để cho thất hoàng tử đi trước một bước, sau đó chúng ta sẽ đuổi kịp. Vân Thiển Nguyệt phân phó ra bên ngoài. Người nọ đáp một tiếng, thối lui ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dạ Thiên Dật là có ý gì, chắc là biết không ngăn được bọn họ, liền tự mình giám thị. Hắn và Thương Đình đi cùng nhau, vốn cũng là người cực không khéo. Như vậy, nàng và Dung Cảnh có động tác gì, rất khó giấu giếm được bọn họ. Hoặc là bọn họ liên thủ với hoàng đế, sẽ chặn hai người các nàng ở giữa đường. Nàng cười lạnh một tiếng. Dạ Thiên Dật càng ngày càng có khả năng tính toán. Hắn vốn là có khả năng tính toán, là nàng hiểu sai hắn. Dung Cảnh ấm giọng nói. Vân Thiển Nguyệt không thể phản bác, lôi kéo hắn điểm nhẹ mũi chân, đi về hướng viện của Vân Lão Vương gia, phân phó cho Lăng Liên và Y Tuyết cải dung. Hai người các ngươi đuổi theo, đi viện gia gia, chúng ta từ mật đạo ám thất ra khỏi thành. Lăng Liên và Y Tuyết nhất đề đáp một tiếng, dội dàng đuổi theo hai người. Đi tới viện của Vân Lão Vương gia, Vân Thiển Nguyệt lôi kéo Dung Cảnh vào trong phòng. Thấy Vân Lão Vương gia và Vân Vương gia mặc quần áo mới, đoan chính, ngồi ở trên ghế giống như là đợi người. Vân Thiển Nguyệt biết bọn họ đang chờ Vân Ly mang theo thất công chúa tới kính trà biểu môi. Còn làm như rất quan trọng, lão già hậm hẹm, ngài từ từ uống trà của cháu dâu đi, bọn cháu đi đây, đừng có nhớ cháu đấy. Xú nhà đầu ngươi, có quỷ mới nhớ ngươi. Vân Lão Vương gia hừ một tiếng. Không nhớ là tốt nhất, không cần ngài nhớ. Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với Vân Lão Vương gia, buông cánh tay của Dung Cảnh ra, chạy tới ôm Vân Vương gia, giọng nói nũng nịu. Cha, không cho phép ngài lại chạy trốn nữa. Còn đứa nhỏ này, Vân Vương gia buồn cười, đưa tay sờ đầu của nàng. Cánh tay của Vân Vương gia còn chưa đụng đến, Dung Cảnh một tay kéo Vân Thiển Nguyệt túm đến bên cạnh mình, lôi kéo nàng đi về phía sau tấm bình phong. Vân Vương gia dừng tay tại giữa không trung, nhìn bình phong nhấc lên liền rơi xuống, từ từ thả tay xuống, tức cười cười một tiếng, nói với Dung Cảnh: "Tiểu Cảnh, cháu phải chăm sóc tiểu nha đầu thật tốt đấy." Dung Cảnh giống như không nghe thấy, đẩy cửa ấm thất ra, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi vào. Lăng Liên và Y Tuyết dội dã đi vào, dội dã thi lễ với Vân Lão Vương gia, và Vân Vương gia đuổi theo đi vào. Bốn người đi vào cửa ấm thất, liền khép lại. Xú nhà đầu không có tiền đồ, bị Cảnh tiểu tử ăn gắt gao. Vân Lão Vương gia mắng một câu. Không phải ngài hy vọng có người trông coi nó sao, bây giờ lại không vui. Vân Vương gia nhíu mày nói. Người biết cái gì, ta nhìn nàng lớn lên, mắt thấy nàng mỗi ngày vây quanh Cảnh tiểu tử, trong lòng có thể dễ chịu sao? Vân Lão Vương gia rầm rì một tiếng. Con gái lớn không dùng được. Vân Vương gia bật cười. Không biết là ai là người đầu tiên tác hợp cho bọn chúng, lúc này lại cảm khái. Vân Lão Vương gia trợn mắt nhìn Vân Vương gia. Hổn tiểu tử ngươi, già rồi mà còn chọc tức ta phải không? Lại chọc tức ta nữa thì cút ngay đi. Mười mấy năm không trở về phủ, không có làm vương gia, hôm nay nhi tử cưới vợ rồi, con tới ngồi mát ăn bát vàng uống hỷ trà, thật xin lỗi ca ca, nhưng mà cũng không còn biện pháp, chấp nhận uống một chén đi. Vân Vương gia chậm rãi nói. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Vân Lão Vương gia vung quải trượng đánh vào của người của Vân Vương gia. Vân Vương gia nhẹ nhàng tránh thoát, nhìn thoáng qua phía ngoài. Phụ Dương, đòi tân nhân tới, ngài phải giữ vững uy nghi của Lão Vương gia trước mặt công chúa, phải tránh, phải tránh. Vân Lão Vương gia lập tức thu hồi quải trượng, đoan chính mà ngồi. Vân Vương gia cười cười, cũng đoan chính ngồi. Lúc này, Dung Cảnh lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi dọc theo mật đạo. Vân Thiển Nguyệt thấy hắn quen việc dễ làm, giống như là đi trong nhà mình, biểu môi. Nghĩ tới, hắn từ trong ngực của cha nàng kéo nàng ra mà không nói tiếng nào, đã cảm thấy buồn cười, người nam nhân này. Một nhóm bốn người rất nhanh đã ra khỏi mật đạo. Cuối mật đạo là Tử Phong Lâm ngoài thành, cũng chính là bãi đất hôm đó Dung Cảnh và Thương Đình đánh nhau. Tử Phong Lâm rậm rạp, không dễ bị người khác phát hiện ra hành tung. Lăng Liên đặt ngón cái và ngón trỏ ở mép, nhẹ huýt sáo. Tiếng huýt sáo vừa rơi thì có năm đạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, nhất thời quỳ gối, thuộc hạ tham kiếm thiếu chủ. Năm người này chính là Hoa Sơn, Hoa Lạc, Thương Lan, Phượng Nhan, Phong Lộ. Đứng lên đi. Vân Thiện Nguyệt phất tay một cái, thấy dung mạo của năm người vẫn như mấy tháng trước, ấm áp cười một tiếng, chỉ ngón tay qua bên cạnh. Đây là Dung Cảnh, các ngươi cũng nên biết hắn. Ra mắt Cảnh Thế Tử, năm người nhất thời làm lễ ra mắt. Đây là Vân Thiện Nguyệt lần đầu tiên hiển lộ thế lực của Hồng Cát của mình ở trước mặt của Dung Cảnh. Thất trưởng lão của Hồng Cát quả nhiên tư chất thông minh, không trách được năm đó thất đại thế gia tốn một phen đấu tranh mới thả người. Dung Cảnh nhìn năm người, ánh mắt lưu luyến trên người của Hoa Lạc, Thương Lan, Phượng Lan, hòa khí cười nói, không cần đa lễ. Không người nào đứng thẳng người lên, tựa hồ bị một thân cẩm bào màu đen của Dung Cảnh làm cho kinh nhiễm, nhưng rất nhanh đã che giấu, chờ đợi phân phó. Đi thôi, chúng ta đi đường tắt, vượt núi băng đèo không cần cưỡi ngựa, chắc là phải khổ cực một chút. Vân Thiện Nguyệt nói với năm người. Dựa theo thiếu chủ phân phó, mấy người trăm miệng một lời. Vân Thiện Nguyệt cười, lôi kéo Dung Cảnh đi về phía bắc Tử Phong Lâm. Bởi vì nguyên nhân vị trí địa lý, nên nếu đi theo quan đường quan đạo thì chính là ngàn dặm, nhưng nếu đi đường tắt trèo đèo lội suối, như vậy có thể giảm bớt một nửa hành trình, chỉ có 500 dặm. Vân Thiện Nguyệt, Dung Cảnh cùng 7 người Hoa Sơn đều có võ công cao cường, quần áo nhẹ, đơn giản, có khinh công. 3 ngày đi 500 dặm không phải là việc khó, có lẽ không cần dùng đến 3 ngày có thể đến rừng hoa đào. Cho nên Vân Thiện Nguyệt vì tránh già thiên giật và Thương Đình lựa chọn con đường này. Ra khỏi Tử Phong Lâm đi thêm 500 dặm chính là dãy núi kéo dài. Một nhóm 9 người leo núi. Lúc này tuy là mùa thu, trong núi cây cối hoa cỏ cành lá úa vàng, đầy khắp núi đồi một mảng xanh vàng, nhưng cành lá rậm rạp như cũ, rất dễ dàng che giấu thân hình. Vân Thiện Nguyệt chưa đi qua thập đại thế gia, tìm phương hướng không quá chính xác, ban đầu còn lôi kéo Dung Cảnh đi ở phía trước. Sau khi đi được một đoạn, chợt nhớ tới hắn là gia chủ của Sở gia, tất nhiên không cần làm phiền nàng dẫn đường phân biệt phương hướng, liền lập tức thay đổi với hắn để cho hắn lôi kéo nàng đi về phía trước. Thật ra thì còn có một con đường ngắn hơn con đường này, Dung Cảnh chậm rãi nói. Vậy sao chàng không nói sớm? Vân Thiện Nguyệt nghe vậy trợn mắt. Dù sao cũng không gấp, dù sao nhiều năm rồi ta và nàng chưa từng cùng đi du sơn ngoạn thủy với nhau, lần này đi du sơn ngoạn thủy luôn. Dung Cảnh thấy Vân Thiện Nguyệt trợn mắt, cười dài nhìn nàng. Nàng không tức giận nữa, vốn còn muốn quát hắn hai câu liền thôi. Do Dung Cảnh dẫn đường, đầu người đi lại không giỏi lắm, coi như là vừa đi vừa chơi, một ngày cũng đi được 200 dặm. Ban đêm nếu là Vân Thiện Nguyệt tất nhiên sẽ lên đường, muốn đến sớm trong thời gian ngắn nhất, nhưng có Dung Cảnh ở đây, hắn tất nhiên là không ngược đãi mình. Trời vào đêm, sau khi mấy người ăn món ăn dân dã xong, Dung Cảnh kéo Vân Thiện Nguyệt nằm xuống một thân cây khổng lồ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ này ai nấy đều hiểu được, không có ý định đi tiếp. Vân Thiện Nguyệt cảm giác được quý nhân chính là quý nhân, Dung Cảnh trời sinh là quý nhân, vô luận là trên triều đình hay là dùng hoang du, hắn đều như là vương hầu, căn bản sẽ không bạc đãi mình. Nếu hắn không giỏi, nàng cũng không cần nôn nóng, cho nên uống tại trong lòng ngực của hắn, gói đầu lên cánh tay của hắn, thoải mái nhắm mắt lại. Đám người của Hoa Sơn, Hoa Lạc liếc mắt nhìn nhau, đều lui xa một chút tìm vị trí nghỉ ngơi. Phong Lộ là tính tình của tiểu nha đầu, từ sau khi gặp Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt vẫn quy củ, không dám tùy ý lỗ mạng, nhưng nín nhịn một ngày là cực hạn của nàng. Mấy người vừa ngồi xuống, nàng liền nhịn không được thấp giọng hỏi: Cảnh Thế Tử thật sự là gia chủ của Sở gia? Hoa Lạc liếc mắt nhìn nàng: Ngu ngốc, không phải là nói cho muội biết rồi hả? Còn hỏi. Hoa Lạc ca ca, huynh không mắng muội, huynh liền khó chịu phải không? Phong Lộ trợn mắt nhỏ giọng nói: Muội chỉ là tò mò, Cảnh Thế Tử thật là lợi hại, Sở gia chính là đại thế gia đệ nhất đấy. Đấy đã coi là cái gì, Cảnh Thế Tử còn là chủ tử của Mặt Cát. Hoa Lạc lại ném ra một quả bom. Cái gì? Phong Lộ lập tức đứng lên, lớn tiếng nói không dám tin. Hoa Sơn cũng cả kinh, một tay bịt miệng nàng, một tay lôi nàng ngồi xuống thấp giọng nói: Nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy thiếu chủ và Cảnh Thế Tử nghỉ ngơi, nếu không sẽ đuổi muội trở về. Phong Lộ lập tức sợ hãi im lặng, nhưng một đôi mắt vẫn còn mở tròn. Không tin, muội hỏi Lăng Liên và Y Tuyết. Hoa Lạc nhìn Lăng Liên và Y Tuyết. Mấy người không biết tin tức kia, nhất thời nhìn về phía Lăng Liên và Y Tuyết. Thời điểm lúc trước ở trong Tử Phong Lâm, bọn họ nhìn thấy hai người thì nghĩ là họ đã dịch dung, sao mới biết là không phải. Thông qua Lăng Liên và Y Tuyết giải thích mới biết thì ra là Vân Vương gia thi thuật. Trong lúc nhất thời mấy người kinh hãi không dứt, nhưng tự đáy lòng tán thưởng, thật thần kỳ. Lăng Liên và Y Tuyết thấy mấy người đều nhìn mình, nhất thời gật đầu, hình như là vậy. Mấy người nhận được khẳng định, nhất thời trầm mặt xuống. Nếu nói là Cảnh Thế Tử là gia chủ của Sở gia, làm cho người ta cảm thấy lợi hại, như vậy hắn là chủ tử của Mặt Cát thì làm cho người ta cảm thấy không chỉ là lợi hại thôi đâu. Phong Lộ thấy không có người nói chuyện, đẩy tay Hoa Sơn ra, hạ giọng nói: Mặt Cát, đây không phải là tiền triều hoàng. Phong Lộ, không cho phép nói nhảm. Hoa Sơn thấp giọng quát một câu rồi che miệng của Phong Lộ. Ngày thứ hai, Dung Cảnh vẫn theo hành trình ngày đầu tiên, đi không nhanh không chậm, không nhiều không ít. Sau 200 dặm trời đã tối, tất nhiên lại ở trên núi nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ ba, đi nửa ngày, lúc buổi trưa ngã về Tây, đi tới 10 dặm Tuyệt Bích Nhai bên cạnh Thiên Tiết Sơn. Mấy người vừa mới tới, trong Tuyệt Bích Nhai liền lao ra một lão giả chừng 60 tuổi, vừa đến gần đã kích động, quỳ lại Dung Cảnh. Gia chủ, rốt cuộc ngài. Thất bá miễn lễ. Dung Cảnh đưa tay kéo lão giả đang chuẩn bị hành lễ. Lão giả không lại được, thẳng người lên, kích động nói: Lão gia chủ đón chừng ngài sắp đến, để cho ta đến nghênh đón ngài. Hắn vừa dứt lời, tựa hồ mới phát hiện Dung Cảnh nắm tay của Vân Thiện Nguyện, lập tức quay đầu. Vị này là thiếu chủ Hồng Cát, Dung Cảnh giới thiệu như thế. Lão giả nghe vậy, trong nháy mắt lộ vẻ kinh hãi, cẩn thận đánh giá Vân Thiện Nguyệt. Lúc này trên mặt của nàng đã bịt kín một tầng sa mỏng, chỉ lộ ra một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng. Thấy hắn nhìn nàng, nàng cười nhạt cũng không nói chuyện. Hắn liền nhìn phía bảy người Hoa Sơn đi theo phía sau nàng, một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, cảm khái nói: Không ngờ sinh thời lão hữu còn có thể thấy thiếu chủ Hồng Cát, thật may mắn, thật may mắn. Dứt lời, hắn hỏi thăm Dung Cảnh: Gia chủ, ngài đến sớm nửa ngày, sứ giả của Thiên Thánh và vệ thái tử của Nam Lương vẫn chưa tới, ngài về gia tộc trước sao?